Long Phù, chương 984, Hoa Sa Mưu Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tổ, nghe thấy cái từ này, Trương tự nhiên trong lòng sóng lớn vạn trượng, cho dù là hắn tĩnh dưỡng cao đến đâu, cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Không sai, chính là nhân tổ. Cổ Hoa Sa nói, cái kia Hồng Linh ra cho mình cầu một cái đạo tổ thân phận, vậy ngươi tại sao không thể làm nhân tổ, địa vị giống như đạo tổ, coi như là thiên đế cũng không quản hạt được ngươi, thiên đế kỳ thực phạm một cái sai lầm chí mạng, cái này đạo tổ lỗ hồng không thể mở ra phía sau, người người đều có thể làm tổ. Ngươi cũng có thể, ngươi có thể đủ trợ giúp ta tu thành vô long tâm pháp. Trương tự nhiên không tin. Vô long tâm pháp là cần cơ duyên lĩnh ngộ, cho dù là người sáng lập Cổ Trần Sa cũng không thể làm được điểm ấy. Người nếu như có thể làm được, đó không phải là so với Cổ Trần Sa càng lợi hại. Ngược lại có tin hay không là tùy ngươi. Cổ Hoa Sa cũng không giải thích, ngươi hiện tại có thể lựa chọn đường không nhiều, thậm chí chính là chỉ có một cái, ta cho đường của ngươi chọn, phù hợp con đường của ngươi, ngươi là nhân gian chi đạo. Vì lẽ đó ta cho ngươi làm nhân tổ. Đây chính là ta so với Cổ Trần Sa chỗ lợi hại, ngươi nương nhờ vào Cổ Trần Sa, không cách nào thu được nhân tổ thân phận, nương nhờ vào thiên đế càng không cần phải nói, thiên đế ngay cả đến đạo tổ đều phải cuối cùng giết chết. Lòng dạ ngươi to lớn, đích thật là Cổ Trần Sa cũng không thể so với, nếu như Cổ Trần Sa lúc trước để ta trực tiếp thu được nhân gian giới, ta ngược lại là không có đi đầu quân thiên đế, nhân tổ, cái từ này không sai, có đạo tổ, liền khẳng định có nhân tổ. Trương tự nhiên quyết định. Bất quá ta cũng không phải không thấy thỏ không thả chim ưng người, ngươi trước để ta luyện thành vô long tâm pháp lại nói, hơn nữa ngươi nhất định là chỗ tốt hơn, nói đi, ngươi cần gì chỗ tốt, ta nhìn ngươi cũng triệt để tu thành vô long tâm pháp, bất quá cuộc sống của ngươi cũng không tốt hơn, ở vĩnh giới bên trong hiện tại đang bị nghi kỵ. Cái kia Cổ Trần Sa cho rằng ngươi là thiên đế chân thân. Cái này không thèm quan tâm hắn, ta cần gì? Tự nhiên là cần tế tự lực lượng, ngươi làm nhân tổ phía sau, nhân gian giới độc lập đi ra, không bị thiên đình quản hạt, ngươi thống nhất nhân gian, diễn dịch đi ra chân chính nhân chi đạo phía sau, toàn bộ nhân gian giới tế tự ta muốn một nửa. Cổ Hoa Sa nói, như ngươi mong muốn, chúng ta có thể ký kết khế ước, nhưng tu vi của ta bây giờ còn chưa thể thoát khỏi thiên đế kiềm chế, trở thành nhân tổ, nói nghe thì dễ. Không bằng ngươi bây giờ liền để ta tu luyện thành vô long tâm pháp làm sao? Chỉ cần vô long tâm pháp chân chính đại thành, chúng ta ngay lập tức sẽ khởi động kế hoạch. Trương tự nhiên bắt đầu đổi khách làm chủ, không có vội hay không? Cổ Hoa Sa nói, vô long tâm pháp đại thành cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ta phát hiện đang truyền thụ ngươi huyền bí, hơn nữa ta tọa trấn nhân gian giới trong hoàng cung, coi như là thiên đế muốn cách chức ngươi, e sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi yên tâm to gan tiến hành cải cách, thậm chí cũng có thể trục xuất một ít thần, đem thần quyền cùng hoàng quyền tách ra, để thần quyền không cách nào uy hiếp được hoàng quyền, đã như thế, ngươi có thể vứt bỏ thiên đình, tiến một bước mở rộng nhân gian giới sức ảnh hưởng, ta nhìn thiên đế làm sao làm gì được ngươi. Ngươi đây là muốn trợ giúp ta chống lại thiên đế. Trương tự nhiên không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi nửa đường chạy làm sao bây giờ? Ta tại sao muốn hại ngươi? Ngươi bị thiên đế chém giết đối với ta mà nói có ích lợi gì? Ngươi như là tồn tại, chúng ta liền có thể lấy liên thủ lớn mạnh nhân gian giới. Cổ Hoa Sa nói, hơn nữa, ngươi không đáp ứng ta, thiên đế thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Nếu như ta suy đoán không sai, thiên đế chẳng do 21 cai mấy chốc sẽ xuống tay với ngươi. Thiên chỉ đến, Trương tự nhiên tiếp chỉ. Ngay ở Cổ Hoa Sa trong khi nói chuyện, đột nhiên toàn bộ hoàng cung phía trên cung điện đột nhiên vang vọng đi ra âm thanh vang dội. Quả nhiên, thiên đình ý chỉ đến rồi. Trương tự nhiên đứng dậy đi tới hoàng cung bên trong cung điện này không phải lên triều đại điện, mà là chuyên môn tế ngày cung điện. Vào lúc này, tế thiên điện bên trong ánh sáng sáng lạn, ở cao cao tại thượng trong ánh sáng, xuất hiện pháp thánh cái bóng. Hóa ra là biến pháp thiên vương đại giá quang lâm, đến đây truyền chỉ. Trương tự nhiên liền vội vàng khom người. Lần này ý chỉ cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó thiên đế để ta tự mình đến truyền thụ. Pháp thánh nhìn Trương tự nhiên, mặt không hề cảm xúc cũng không có bất kỳ khách sáo cùng hàn huyên. Hiện tại tiếp chỉ đi. Trong khi nói chuyện, pháp thánh liền bắt đầu tuyên đọc ý chỉ. Nhân gian giới chi chủ Trương tự nhiên mở ra nhân gian, có công đức lớn, nên ngợi khen, mau chóng tiến nhập thiên đình, bái thụ chức quan, nhân gian giới việc từ biến pháp thiên vương lựa chọn mặt khác hoàng đế quản lý. Ta hiện tại liền lên trời. Trương tự nhiên trong lòng sững sờ, ý này hắn rất rõ ràng, thiên đình là không để hắn tiếp tục quản lý nhân gian giới, pháp thánh một lần nữa chọn một hoàng đế. Cái kia gia tộc của ta, này đám nhi tử cùng đời sau sắp xếp như thế nào? Yên tâm, ta sẽ cho bọn họ một cái thích đáng sắp xếp. Pháp Thánh nói, phát hiện ở nhân gian giới triệt để an định hạ xuống, không có bất kỳ lỗ thủng, thiên đình sẽ một lần nữa quy hoạch nhân gian giới chi cách cục, vì lẽ đó ngươi muốn lấy đại cục làm trọng hơn nữa, lấy tu vi của ngươi thời gian dài ngốc ở nhân gian giới cũng không phải là một sự tình, sẽ đối với thiên đình quyền uy tạo thành trọng ảnh hưởng lớn, ngươi suy nghĩ một chút, phát hiện ở nhân gian giới bên trong, mấy tử đã không có vượt qua đạo cảnh 20 thay đổi tồn tại, mà ngươi là cảnh giới gì, thiên nguyên cảnh giới. Hơn nữa so với một loại thiên nguyên cảnh giới ngang tàng hơn trăm lần, ngàn lần, nhân gian giới có nhân vật như ngươi, mọi người có phải là sẽ đối với ngươi sản sinh kính ngưỡng, do đó suy yếu thiên đình quyền uy. Ngươi lâu dần, tội nghiệp thì sẽ càng sâu, hiện tại thiên đế là bảo vệ ngươi, cho ngươi đi thiên đình hưởng thụ bất hủ, ngươi nên tạ ân mới là. Tiếp chỉ phía sau, mau chóng theo ta lên trời. Nhanh như vậy, Trương tự nhiên cả kinh nói. Ta tiếp chỉ phía sau, muốn cùng đại thần còn có hậu cung, rất nhiều nhi tử thông báo một chút sự tình đi. Không cần, những chuyện này đều để ta làm xử lý. Pháp Thánh nói, ngươi mau chóng thượng thiên, thiên đế sẽ cho ngươi một cái rất tốt chức vị. Cái kia ta cứ như vậy, chẳng khác gì là mất tích. Sẽ khiến cho triều đình rối loạn, nhân tâm bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương tự nhiên tận lực kéo dài thời gian, hắn biết thiên đế ở ổn định cục diện phía sau sẽ xuống tay với chính mình, nhưng vạn vạn không ngờ rằng lại sẽ nhanh như vậy, chính mình vẫn không có cùng cổ hoa sa bàn xong xuôi, thiên đế liền ra tay rồi, hơn nữa cho đòi chính mình như vậy chi gấp tự đi thiên đình khẳng định liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không cần, Pháp Thánh nói, phát hiện ở nhân gian giới coi như là náo loạn có thể đi nơi nào. Khắp nơi có thần linh, nâng đầu ba thước có trời xanh, biến dị bản nguyên người đoạt giải cũng đã quét dọn sạch sẽ. Có ta nhúng tay, lựa chọn mới hoàng đế, ngươi cho là ta sẽ không chấn áp được đi. Mau chóng lên đường đi, nhìn thấy Trương tự nhiên còn không động, Pháp Thánh đột nhiên trong đó, xuất hiện sát ý. Làm sao, Trương tự nhiên, ngươi dám kháng chỉ, Pháp Thánh tu vi của ngươi. Trương tự nhiên ngạc nhiên phát hiện Pháp Thánh tu vi cơ hồ là sâu không lường được, nếu như là phát hiện tại chính mình cùng Pháp Thánh giao thủ e sợ không có nửa điểm phần thắng. Trương tự nhiên, nếu như ngươi dám kháng chỉ cho dù là ngươi lợi dụng nhân gian lực lượng ta cũng có thể đem ngươi bắt chấn áp. Pháp Thánh nói, nhân gian giới đã hoàn toàn bị thiên đình bản thân quản lý, ngươi cũng động dùng không được bao nhiêu nhân gian lực lượng. Ngươi bây giờ phiền phiền nhiễu nhiễu, trong tâm linh kỳ thực đã có phản bội thiên đình ý nghĩ, chỉ một điểm này ta hoàn toàn có thể đem ngươi bắt. Pháp Thánh ta biết nếu như ta theo ngươi đi thiên đình, cho dù là tạm thời thua được một cái chức vị, nhưng đón lấy khẳng định không có gì quả ngon để ăn. Thiên đế nhất định sẽ bắt được ta một ít lỗ thủng, cướp đoạt tu vi của ta, đem ta đánh vào luân hồi, từ đó về sau, vạn kiếp bất phục đúng hay không? Nhưng thiên đế đối với ta như vậy, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối ngươi như vậy. Ngươi cần phải biết, Trương tự nhiên nói, Trương tự nhiên, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Pháp Thánh hét lớn một tiếng, bất quá những này ta đều không tính đến, ngươi bây giờ mau chóng tiếp chỉ thượng thiên. Pháp Thánh ta là nhân gian chi chủ, nhân gian có một phần công lao ta có thể tiếp chỉ. Bất quá ta muốn hướng về thiên đế đòi một phong thưởng. Trương tự nhiên nói, cái gì phong thưởng, Pháp Thánh sát cơ đã lên thế nhưng cũng bình tĩnh lại. Hắn muốn nghe một chút này Trương tự nhiên đến cùng muốn nói cái gì. Thiên đế thừa nhận cái kia hồng linh xa vì là đạo tổ ta Trương tự nhiên bất tài tinh thông nhân gian giới chi đạo. Hy vọng sắc phong ta vì là nhân tổ, Trương tự nhiên vào lúc này tuyệt đối không cam lòng bó tay chờ chết. Cái gì, nhân tổ, Pháp Thánh trên người một nguồn sức mạnh dâng lên, Trương tự nhiên, ngươi thật là to gan, lại dám xưng tổ, đây là muốn tạo phản hay sao? Pháp Thánh, ngươi đừng kích động, Trương tự nhiên chính là tuyệt thế kiêu hùng, trong lòng có suy nghĩ, liền càng ngày càng trầm ổn. Thiên đế mở ra cái miệng này, liền đã cho chúng ta cơ hội, còn có, lẽ nào ngươi không muốn làm pháp tổ? Ta nhưng là nhớ, ngươi ở thiên giới thần châu đại lục thời gian, liền đã từng cùng người ta nói quá, lý tưởng của chính mình là làm thiên đế sư. Hiện tại ngươi chẳng qua là một cái thần tử, nếu như trở thành pháp tổ, vậy thì tuyệt nhiên bất đồng, vạn pháp chi tổ. Pháp tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh nghe thấy cái từ này, sâu trong nội tâm rung động một hồi, xác thực cái kia hồng linh xa trở thành đạo tổ, là ngoài rất nhiều người dự liệu, thậm chí là sâu trong nội tâm hắn đều cực kỳ bất mãn, ban ngày không có hai mặt trời, người vô nhị chủ, đây đối với hắn luật pháp chi đạo cũng lớn có đả kích nhưng hắn căn bản là không có cách chống lại thiên đế. Bất quá, pháp quy tắc sợ nhất chính là mở cái thứ nhất lỗ hồng, cái miệng này một mở chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Pháp tổ cái từ này vừa ra, lập tức ở trong lòng hắn liền gieo xuống đến rồi dấu ấn, sớm muộn sẽ mọc rễ nảy mầm. Bất quá, hắn không thể là này Trương tự nhiên một câu nói, liền ngoài vòng pháp luật khai ân, hắn biết thiên đế có ý tứ là muốn thu thập Trương tự nhiên, đây là tỏ rõ sự tình, nhân gian giới đã không cần một cái uy vọng quá mạnh, tu vi quá cao chủ nhân đến cùng thiên đình cạnh tranh quang thải. Trương tự nhiên là nhất định phải xử lý xong, Trương tự nhiên, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng không có một chút tác dụng nào. Pháp Thánh nói, ngươi vọng tưởng làm nhân tổ, đại nghịch bất đạo, ngươi đã không muốn phụng chiếu, kháng chỉ bất tuân, thì nên trách không được ta. Bát, Pháp Thánh trên người, xuất hiện từng đạo luật pháp chi minh văn, những này minh văn tụ tập lại, hợp thành một sợi dây thừng quấn quanh hướng về phía Trương tự nhiên. Pháp Thánh, ngươi đảm dám như thế. Trương tự nhiên cấp tốc điều động nhân gian lực lượng, nhưng không có một chút tác dụng nào, Pháp Thánh thực lực bây giờ lại trên hắn rất xa. Bất quá, ngay ở thời khắc mấu chốt, một nguồn sức mạnh thâu nhập trong cơ thể hắn, vô thanh vô tức nhưng cấp tốc mở rộng, chỉ là một cái thoáng, trên người hắn bộc phát ra rất nhiều cái hình rồng ánh sáng, đem Pháp Thánh dây thừng chấn động đến mức tan tành. Cách chương.